Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, cộng đồng địch. Cây cối trong lúc đó. Tùng lâm chi dạm, ở nơi này cây cối mọc như rừng rừng rậm rạp chung. Ba bóng người đang nhanh chóng đang di động, chia làm hai nhỏ một to. Đây là truy trục chiến, định kỳ một lần, xem như là chắc thí thực lực có bao nhiêu tiến bộ khảo nghiệm. Ràng buộc, tình hữu nghị, loại này rất phức tạp lại thần kỳ quan hệ. Một ít kết làm huynh đệ khác họ quan hệ tốt, so với giữa vợ chồng cảm tình còn cường liệt hơn. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, những lời này đã có sở truyền lưu. Tự nhiên là có trong đó lý do. Madara, Hashirama, hai người rõ ràng lẫn nhau đối với lẫn nhau có rất nhiều giấu giếm. Thế nhưng ở tín nhiệm trên, quan hệ trên, là tối trọng yếu ăn ý trên. Cũng là bình thường ở chung vài chục năm người đều không còn cách nào sánh bằng. Làm hai người bọn họ đối thủ cùng chắc thí lão sư Uchiha Uha. Trong mắt lóe ra nồng nặc tia sáng kỳ dị. Không giống với, thực sự tuyệt không giống nhau. Nàng gặp qua Madara cùng mình đệ đệ Uchiha Izuna phối hợp qua. Nàng ăn ý tốt, thế nhưng đâu, giờ này khắc này cùng Hashirama phối hợp, cũng là muốn đánh thắng phía trước. Đơn giản là không khơi ra bất kỳ đâm tới. Hai người na duyên tự lẫn nhau trong tâm linh tín nhiệm lẫn nhau. Vẻ này nói không rõ, lộng không rõ tin tưởng. Làm cho hai người ở hợp tác khăng khít chiến đấu dưới. Đánh ra một thêm một bằng với hai. Bằng ba. Thậm chí là bằng bốn. Bằng năm kết quả. Khó có thể tin. Madara sẽ cùng một ngoại nhân phối hợp. Thắng được cùng mình thân đệ đệ. Này đạo không biết ăn ý là thế nào, chuyện gì xảy ra a? Chắc thí chiến đấu lấy Madara. Hashirama bị chế phục vì đình chỉ. Uchiha Uha cũng là nhìn thấu hai người ngoại trừ ẩn giấu, biết bại lộ thân phận mình nhẫn thuật không dùng để bên ngoài. Cái khác hết thảy thủ đoạn ra hết, chỉ có quả đoán chế phục bọn họ. So với đổ mồ hôi như mưa, thở hồng hộc nằm dưới đất hai vị thiếu niên, Uchiha Uha liền có vẻ tự nhiên rất nhiều. Lấy ra trước đó chuẩn bị xong, từ ống trúc chứa nước trong, còn có một cái khăn lông. Phân biệt phóng tới bên người của bọn họ. Có chút vấn đề, nếu không phải là mình phát hiện, như vậy ý nghĩa cũng không lớn rồi. Thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy cá. Tay bắt tay, toàn bộ đều an bài xong, để cho hai người dựa theo của nàng biện pháp tới trưởng thành. Quả thật có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng bạo phát thức trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng tại nơi sau đó đâu? Khi nàng không có thể dạy đồ đạc, khi nàng bày đường đi xong sau này thì sao? Có xét thấy này, Uchiha Uha chọn lựa giáo dục phương pháp biến thành chiến đấu. Dùng chiến đấu tới để cho hai người chính mình phát hiện mình không đủ. Thực sự đi vào ngõ cụt ra không được thời điểm. Nàng chỉ có mở miệng giúp đỡ như vậy một bà. Đây cũng tính là không cho hai người đối với nàng sản sinh ỷ lại. Uha lão sư, ta sau khi về đến nhà suy nghĩ thật lâu. Giữa gia tộc liên hợp, đến phía sau, phi thường khả năng phát sinh cái loại này. Quốc cùng nước chiến tranh, dường như rất khó tránh cho đâu. Nghỉ ngơi một lát, chắc thí kết thúc chiến đấu. Hashirama uống xong na một gậy trúc đồng nước trong, lau mặt lên hãn, mở miệng trước hết nói. Cho nên, hẳn là càng thêm minh xác biểu hiện ra thành ý. Từ chúng ta dẫn đầu thẳng thắn thành khẩn đối đãi, lấy lòng. Dùng thành ý mà nói phục những quốc gia khác. Chiến tranh đánh nhau, bất kể là ai đều rất đau nhức. Ta muốn, chỉ cần thành tâm thành ý, biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Các quốc gia liên hợp, ký kết hòa bình hiệp nghị, vẫn là có khả năng. Nói cũng phải a, thật muốn giống như ngươi nói vậy. Liền thực sự quá hoàn mỹ. Thật tốt quá, nhưng là, rừng vốn lớn, loại chim nào cũng có. Hashirama, ngay cả có cái loại này thích xâm lược, dã tâm bừng bừng, muốn đánh vỡ cân bằng, thống nhất thế giới nhân. Một ngày xuất hiện cái loại này, không cần ngươi đi nói. Chiến tranh dĩ nhiên là đấu võ rồi. Uchiha Uha bất đắc dĩ cười. giơ tay lên chỉ một cái, trầm mặc không nói. Nghe Hashirama nói chuyện Madara. Madara nói không sai. Hashirama, người rất ngây thơ. Cái gì đều quá lý tưởng hóa rồi. Không phải ai đều có thể giống như ngươi. Quả thực, dựa theo ngươi nói biện pháp tới, sẽ rất hạnh phúc, rất thỏa mãn a. Nhưng là cái kia kỳ hạn, duy trì quá ngắn quá ngắn. Hiện tại gia tộc thức trong chiến tranh, người bị chết đều nhiều như vậy. Về sau cái loại này quốc gia đại chiến. Nói cách khác, Hashirama, hài tử của ngươi, tôn tử, hậu đại, rất có thể sẽ ở còn tấm bé thời điểm chết ở trong chiến tranh. Hashirama sắc mặt nhất thời trầm xuống, cắn môi, vậy phải thế nào làm? Ký hiệp nghị thiết lập hòa bình, biết đưa tới chiến tranh quy mô đề cao, giống như Madara nói như vậy, thực hành bạo lực thống trị sao? Ở bạo lực dưới, bắn ngược biết càng thêm lớn a. Mỗi người đều sinh hoạt tại sợ hãi phía dưới. Ta không cảm thấy cái loại này hòa bình là tốt đồ đạc. Không tốt đẹp gì. Cho nên, thì có biện pháp thứ ba nữa à? Dùng cái này nói, là có thể hoàn mỹ thực hiện chân chính hòa bình. Quốc cùng quốc không có chiến tranh. Lại không biết phát sinh cái loại này mấy tuổi tiểu hài tử bị buộc ra chiến trường. Uchiha Uha những lời này, mang tới tiếng vọng rất rõ ràng. Cúi đầu phiền não Hashirama, vẫn không nói chuyện, âm trầm cái mặt Madara, đều là ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn nàng, có cái loại này biện pháp sao? Uha lão sư người nghĩ ra. Hashirama đầu tiên là kinh ngạc, sau vừa vui mừng nói. Rõ ràng trước còn không có, là cái gì biện pháp? Madara tiếp lấy lên tiếng nói. Uchiha Uha cười ôn hòa cười. Không bán cái nút, thản nhiên nói. Rất đơn giản, tạo cùng chung một địch nhân. Dấu hỏi thật to xuất hiện ở Hashirama. Madara trong lòng, Uchiha Uha không nhanh không chậm nói tới. Đem nàng đây từ muội muội đạo tuệ nơi đó nghe được phương pháp. Chậm rãi nói ra, quốc cùng nước chiến tranh. Nếu muốn tránh cho đó là căn bản không có thể. Nghèo quốc cần giàu có thổ địa, đại lượng tài chính, tài phú. Cường quốc vì càng mạnh, biết xâm lược nó quốc, hấp thu tất cả có thể tới phong phú chính mình. Nói một cách thẳng thừng, chính là rảnh rỗi chúng nó. Hai người các ngươi suy nghĩ một chút, nếu có như vậy một vị có thể hủy diệt thế giới, hủy diệt các đại quốc, hủy diệt loài người cường địch, chỉ bằng vào một người hoặc một quốc gia, ở cái kia cường địch trước mặt cái gì cũng làm không được. Như vậy một cái dưới tình huống, biết làm cái gì? Bị hỏi Hashirama, Madara, sửng sốt, nhìn nhau, nhất tề, đồng thời, hai mắt tỏa sáng, chăm miệng một lời nói. Liên hợp, không sai, vỗ tay phát ra tiếng xác định. Uchiha Uha nụ cười dần dần làm sâu sắc. Na một dưới tình huống, đại quốc trong lúc đó có thể làm cũng chỉ có liên hợp. Không phải liên hợp chính là diệt vong. Đương nhiên, một cách tự nhiên, quốc cùng quốc chi gian đánh liền không đứng dậy rồi. Tất cả đều bận rộn đối phó cái kia hủy diệt thế giới, hủy diệt loài người cường địch, cùng chung mối thù. Cái gì có thể làm cho vốn không muốn làm hai người lẫn nhau liên hợp? Đáp án dĩ nhiên là cùng chung địch nhân. Cái gì có thể làm cho lẫn nhau vì thù hai người lẫn nhau liên hợp? Đáp án dĩ nhiên là cùng chung địch nhân. Cái gì có thể làm cho nước lửa không dung hai cái gia tộc, hai quốc gia liên kết cùng nhau? Đáp án dĩ nhiên là cùng chung địch nhân. Hashirama, Madara, hai người cũng không đần. Có chút ý kiến là không có thể nghĩ đến. Thế nhưng cho một cớ, nói cái mới đầu, như vậy phía sau tự nhiên sẽ hiện lên. Nghĩ đến, cái này, dường như thực sự được không ai? Ở có thể hủy diệt thế giới, hủy diệt loài người cường địch trước mặt, gì khác cừu hận, cũng không tính là chuyện. Ân, một cái nhất định phải mọi người liên hợp lại mới có thể đối kháng cường địch. Cái chủ ý này, Hashirama, Madara, ngươi một lời, ta một lời, càng nói càng hưng phấn, càng đàm luận càng thấy được không? Nhưng là, ai tới làm cái kia cường địch đâu? Bất thình lình vấn đề này xuất hiện. như một bầu nước lạnh từ đầu tưới xuống, lạnh xuyên tim, cùng cả thế giới, toàn bộ nhẫn giới là địch. Đây cũng không phải là nói chơi. Vậy ý nghĩa người này sắp sửa một mình lưng đeo một thế giới hắc ám. Đối mặt toàn thế giới tất cả mọi người sợ hãi và ác ý. Trong lòng, về sinh lý, đều là vấn đề. Phải làm sao? Ba người hai mặt nhìn nhau. Không nói gì nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.